phần 1.5. Thấy Dịch Vân Khanh không nói gì, Đông Dương cũng không nói thêm, liền thu thập mọi thứ rồi lại hướng vào sâu trong rừng tiếp tục đi. Khi nhìn thấy đồi núi nhỏ, Đông Dương ý bảo Dịch Vân Khanh đừng lên tiếng, cẩn thận đuổi kịp, thật cẩn thận tránh ở sau cây. Theo tầm mắt của hai người, vừa vặn có thể thấy được một con tiểu ấu lộc đang uống nước ở bên suối. Đông Dương nhẹ giọng nói, nai con còn chưa trưởng thành, bên cạnh nhất định có ai mẹ hoặc hùng lộc đi theo, không cần khiến nó kinh động, chúng ta kiên nhẫn chờ. Quả thực, một lát sau có một con hùng lộc đi từ bên kia lại gần. Hùng lộc thân thể cường tráng, tứ chi dài nhỏ, hoa văn trên da cũng độc đáo, đặc biệt đáng chú ý là sừng hươu trên đầu trông giống cành khô bình thường kia. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mắt thấy con mồi ngay tại trước mắt, Dịch Vân Khanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thật muốn đoạt lấy cung tiễn trong tay Đông Dương bắn qua đó một mũi tên. Đông Dương cảm giác được cảm xúc của người bên cạnh, nhẹ giọng nói, chớ có lên tiếng, nín thở, thu liễm cảm xúc. Nói xong, cung tiễn trong tay đã có một mũi tên đang được kéo ra một nửa. Dịch Vân Khanh thu liễm lại, nhìn lại khoảng cách, nhẹ giọng nói, không được, khoảng cách này xa, chúng ta đến gần hơn một chút. Đông Dương không đáp, chỉ kéo ra cung tiễn lẳng lặng nhìn chằm chằm hùng lộc. Dịch Vân Khanh thấy Đông Dương không trả lời, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Về phần Đông Dương vì cái gì lại không trả lời hắn, hắn cũng không nghĩ tới. Bởi vì khoảng cách thật quá xa, cách khoảng 30 bước bắt một mũi tên trúng vào đầu con mồi, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới không có nghĩa là Đông Dương không làm được. Chỉ thấy thần thái như ngừng lại, Đông Dương hô hấp đều đều, tay phải lôi kéo dây cung chậm rãi cho đến mãn cung. Về sau chỉ thấy Đông Dương hô hấp nhanh hơn trong một khắc, Dịch Vân Khanh chỉ thấy hô hấp của người bên cạnh mỏng manh tựa như không còn, lại ở thời điểm mũi tên bắn ra lại bùng nổ khiến cho người ta sợ hãi, làm người khác mạo cút tủng nhiên. Mũi tên bén nhọn trong nháy mắt thoát ra hung hăng xuyên qua chân sau con hùng lộc. Hùng lộc bị đau muốn giãy giụa thoát đi, Đông Dương nhanh tay bắn thêm một mũi tên trúng đầu nó, hùng lộc liền nằm xuống. Dịch Vân Khanh kinh ngạc trừng mắt, thật sự hít vào lãnh khí, vì cái gì ngày hôm qua? Đông Dương thu hồi cung tiễn, lạnh giọng, bắn cung vì chữ, sát, không thể dễ dàng bắn cung được. Dịch Vân Khanh trong lòng hung hăng run lên, thật lâu không thể nói được lời nào. Nai con bị chấn kinh tuy rằng có chạy đi nhưng vẫn còn đứng gần đó nhìn lại. Dịch Vân Khanh lấy ra cung tiễn, Đông Dương đưa tay ngăn cản nói, săn đại phóng tiểu. Dùng chủy thủ cẩn thận gỡ xuống sừng hươu, dùng bố gói lại kỹ lưỡng, rút ra mũi tên máu liền chảy ra. Đông Dương lấy túi ra để đầy đồ ra, sau liền dùng thảo vật cầm máu ở miệng vết thương, xóa đi mùi máu tươi, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta đem lộc đến chỗ khác. Hùng lộc nặng gần 200 cân đối hai người mà nói là một gánh nặng, khiêng tới khu vực hạ du, Đông Dương liền bảo Dịch Vân Khanh châm lửa, y liền từ trong bọc lấy ra thảo dược đã được phơi khô ném vào trong lửa. Dịch Vân Khanh bịt mũi thối lui, thật là khó ngửi. Loại thảo dược này có thể che giấu mùi máu tươi của động vật, có thể ngăn cản được khứu giác mẫn tuệ của dã thú. Đông Dương khi nói chuyện liền ở cạnh bờ suối xử lý con hùng lộc, mùi máu tươi nồng nặc đã được mùi thối của thảo dược che giấu triệt để. Bỏ đi tứ chi cùng nội tạng không dùng tới, sức nặng so với lúc đầu đã giảm được một nửa. Dùng ba bố đã được ngâm qua nước thuốc được lấy thịt lộc, nội tạng không dùng tới liền chôn dưới đất, xong xuôi liền đem ba bố vác trên lưng. Dịch Vân Khanh cũng không lằng nhằng, đem những đồ vật còn lại, cung tiễn vác trên lưng, tay cầm khảm đao đi ở phía trước mở đường, đến chỗ đất bằng phẳng liền kiên trì tranh luận, để hắn vác thịt lộc. Hai người liền như vậy vừa trò chuyện vừa từng bước một đi ra khỏi thâm sơn, tới gần khu vực rìa ngoài, hai người đi tới chỗ Đông Dương đặt bẫy dập, nguyên bản không ôm hy vọng gì, lại thấy dưới bẫy dập lại có hai con lợn rừng lớn, hai người liền trợn tròn mắt. Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương, Đông Dương nhìn chằm chằm bẫy dập và lợn rừng, ngẩng đầu nhìn Thái Dương trong lòng thì hỏi đây là cái giờ gì, mở miệng, ngươi, vừa vặn Dịch Vân Khanh cũng mở miệng. Hai người ngẩn ra, mắt xem mắt. Dịch Vân Khanh cười khẽ, xem ra cả hai đều muốn đi. Như vậy đi, ta đi tắt trở về gọi người tới hỗ trợ, ngươi thủ tại chỗ này. Nhìn thấy rừng rậm bao quanh tứ phía liền nói, tốt nhất tìm cái địa phương an toàn trốn đi, chú ý an toàn. Đông Dương căn bản là muốn hắn trở về gọi người hỗ trợ, để Dịch Vân Khanh lại đây sợ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại nếu giờ hắn nói để hắn đi thì lại không tốt, liền đưa qua cung tiễn, đem cái này theo, có gì phòng thân. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dịch Vân Khanh không nói gì, chỉ cầm theo chủy thủ. Đông Dương ngẩn ra, cũng không kiên trì, đem thịt lộc để một bên, nhặt cành cây đi làm bẫy dập, nâng tay lau mồ hôi, lại nhìn thấy tán cây bên cạnh, nhanh nhẹn chạy sang bên đó. Đứng ở phía xa quan sát, nhàn rỗi vô sự liền lấy cung bắn những con mồi gần đó, cho nên khi Dịch Vân Khanh mang theo người tới thì liền thu thêm được 2 con gà rừng. Dịch Vân Khanh dẫn tới 2 huynh đệ Vân Thanh Vân Xuân, còn có Tam gia cùng Tứ gia cùng với 2 con trai nhà trưởng thôn. Mỗi người thấy trong bẫy dập có lợn rừng liền trừng lớn mắt, con trai trưởng nhà trưởng thôn còn sợ hãi vừa than vừa giải hận, cái thứ này thật đáng giận. Mỗi khi tới vụ thu hoạch xuân thì thứ này liền kết thành đàn xuống phá hoại mùa màng, còn đả thương người. Nông dân hận nhất chính là phá hư hoa màu, nhưng nông dân cũng chỉ là người thành thật. Nhìn thấy những con lợn rừng to khỏe với hàm răng trắng dữ tợn kéo thành bầy đàn thì cũng không có mấy ai dám dùng cuốc xông lên. Người con thứ của trưởng thôn cũng lo lắng, lại nói tới thì thời điểm này cũng là lúc cái thứ này hay kéo theo bầy đàn xuống núi. Dịch Vân Khanh chân mày cau lại, cố gắng áp chế cái ý tưởng vừa nảy sinh trong đầu. Cả đám người đem lợn rừng ra khỏi bẫy dập, dùng dây thừng treo lên 2 cành cây rồi 4 nam nhân trưởng thành cùng khiêng xuống núi. Từ trên núi mang xuống một con lợn rừng lớn như vậy, khiến cho từng vòng người đều xuống lai xem náo nhiệt. Ở nhà Dịch lão thái gia đã sớm bảo người chuẩn bị nước nóng, còn tìm trong thông một đồ tể có tay nghề tới giết heo. Xử lý lợn rừng so với lợn nuôi trong nhà có điểm phức tạp hơn, nhưng đồ tể cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Không lâu sau được mọi người giúp mà lọc ra được từng miếng thịt lớn. Từng miếng thịt được hạ xuống, thừa dịp còn sớm, lão thái gia liền sai Tam gia cùng Tứ gia mang theo cả thịt lộc ban đầu đem tới thực phố ở trấn trên đem đổi lấy tiền, nhân tiện mua 2 vò rượu. Nói là phải mời một nhà trưởng thôn cùng các lão nhân trong thôn uống rượu. Thôn trưởng vừa nghe, cười nói, vẫn chờ câu nói này của lão thái gia đâu. Đám văn giả cười rộ, thấy trưởng giả trêu ghẹo liền nói, lão Ngưu nha, đã nhiều năm như vậy mà tật xấu ăn ngon vẫn còn chưa sửa được sao. Bị mọi người trêu gọi nhũ danh, trưởng thôn cũng không thấy phận ý, liền cười ha hả rồi nói, năng ăn là phúc, có cái ăn cũng là phúc. Hôm nay Dịch lão thái gia có phúc ăn, ta đi theo xin nhiệm ít phúc khí này thì có làm sao. Mà nói tới Tam thúc, trưởng thôn đối với trưởng giả trêu ghẹo hắn nói, ai mà không biết ngày ngày thường điểm tâm sáng cũng là uống rượu, hôm nay có món nhậu ngon như này, ngài lại không nới rộng bụng ăn sao. Các trưởng giả còn lại đều cười lăn lộn, đám hậu bối không dám cười trước mặt cũng không nhịn được mà quay lại cười đến ngập người. Vị trưởng giả được trưởng thôn gọi là Tam thúc kia sờ sờ chòm râu, gật đầu, thật sự cũng có tính toán này. Đám tôn tử vừa có trưởng thôn cũng thấy vui vẻ, hiện tại liền chắp tay, câu vừa rồi ngài cũng nên thu lại thôi. Một lão nhân tóc bạc cười nhìn 2 người họ, nói, ai yêu, 2 thúc cháu nhà ngươi à, ai cũng đừng chê cười. Dứt lời liền hướng Dịch lão thái gia chắp tay nói, lão ca ca đừng để ý tới 2 người bọn họ. Cứ việc phát ghế ngồi đi. Chung quanh lại là một trận cười to. Dịch lão thái gia vội chắp tay đáp lễ nói không dám. Thịt rừng được xử lý sạch sẽ, Dịch lão thái gia quyết định, một phần đem bán, một phần dùng để làm yến tiệc tối nay, còn lại phân đều cho các nhà trước đã dịch ra lương thực phụ. Mấy nhà nhận được thịt cũng có thoái thác qua. Bất quá, Dịch gia cũng muốn mượn vài cái bàn, chén bát cho buổi yến tiệc. Đây cũng là ân đối với Dịch gia. Dịch lão thái gia cũng thấy lo, bên ngoài ít nhất cũng phải bày 5 bàn, người Dịch gia cũng phải tới 3 bàn, muốn có đủ chén bát cho 8 bàn, nói đi mượn cũng phải tốn nhiều công phu vì vẫn chưa quen thuộc với thôn dân. May mắn những nhà thân thuộc xung quanh đồng ý tới hỗ trợ, toàn thể nữ quyến của Dịch gia cũng thở phào nhẹ nhõm, Dịch lão thái gia cũng bỏ được tảng đá trong lòng. Khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, trước cửa viện cũng đã bày biện hảo 8 bàn tiệc, các tức phụ trẻ tự nguyện tới hỗ trợ tay chân cũng nhanh nhẹn, nhanh chóng bày lên rượu ngon mua từ trấn trên cùng thức ăn ngon, lát sau mang tới 2 đĩa lớn đầy thịt lợn rừng cùng thịt giã lộc. Trên bàn tiệc, Dịch

có người nhịn không được liền cùng đồng bọn oán giận, người này dùng được sao? Ai biết dùng được hay không, cứ phải xem trước đã. Nếu không dùng được thì làm sao bây giờ? Ta biết làm sao được, dù sao mảnh ruộng này cũng không phải của nhà ta, nếu không phải vì mặt mũi của trưởng thôn, ai muốn tình nguyện cả đêm không ngủ lại đi chịu tội thế này. Người bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, một tay xoa xoa vết mũi cắn nói, tất nhiên, không phải vì trưởng thôn, ai lại muốn đi chịu tội thế này. Trong lùm cây tối đen truyền tới tiếng cành lá rơi, ban đầu hai người còn không chú ý, khi thanh âm ngày càng đến gần, cảnh tượng càng ngày càng lớn thì hai người liền cảnh giác. Hai mắt nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh, tay nắm chặt một bổng, không cần nhìn cũng biết người bên cạnh cũng đang khẩn trương. Trước đừng lên tiếng, thổi còi trước. Hai người tránh ở giữa ruộng lúa thổi lên hai tiếng còi, xa xa truyền đến hai tiếng vang. Một lát sau, có bốn hán tử cùng Đông Dương đi tới phía này. Dưới ánh trăng, năm con lợn rừng cực lớn từ sau lùm cây xuất hiện, một loạt những hàm răng sắc nhọn có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Lợn rừng là mãnh thú, luôn chủ động công kích người, có hàm răng sắc nhọn cùng lực lớn, lợn rừng lại càng hung mãn, đuổi theo người rồi dùng đầu dễ dàng húc gãy thắt lưng của một nam nhân trưởng thành. Đó cũng là nguyên nhân thôn dân sợ lợn rừng, cũng đã từng có người bị lợn rừng giết chết. Năm con lợn rừng nhanh nhanh tới gần mảng ruộng, nhìn thấy cọc cũng không dừng lại, trực tiếp dùng đầu phá cọc. Đông Dương đè thấp thân thể đợi thời cơ tốt nhất, liền mạnh khởi thân thể hô to, bắt đầu. 10 thanh niên hán tử trong nháy mắt thắp sáng 10 cây đuốc. Hô to giả như có nhiều người đang tới đây, lợn rừng chấn kinh liền chạy vào núi. Đông Dương lập tức bắn 3 mũi tên chặn đường lui, lợn rừng chỉ còn có thể chạy theo hướng mà y đã định sẵn. Tiếng quát tháo liên tiếp cùng biển cây đuốc cháy được nhóm người ngụy tạo ra cùng với tên tiễn thường thường được phóng ra khiến cho đám lợn rừng kinh sợ, hoảng loạn không chọn được đường thoát thân chỉ biết chạy thẳng về phía trước. Đông Dương bắn tên cũng không gây thương tổn chỉ chặn được trốn của chúng, sợ làm thương chúng thì chúng sẽ hung tính quá mức mà chạy trở lại đả thương người, nhưng vẫn muốn đám lợn rừng thấy được nguy cơ, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ánh trăng. Bản lĩnh bắn cung này của Đông Dương khiến cho Dịch Vân Khanh cùng Dịch Vân Xuân vừa kinh sợ lại vừa ngưỡng mộ. Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, mọi người đuổi theo lại càng khiến cho đàn lợn không có tâm đánh trả chỉ muốn chạy. Chạy đến cọc gỗ cuối cùng thì rơi vào trong hố mới đào hôm nay. Trong hố có chôn nhiều cọc nhọn, đàn lợn chỉ kịp kêu hai tiếng liền chết. Có một con thoát được, vừa chui ra liền bị Đông Dương một tiễn bắn hạ. Có hai con chạy được. Hàng rào thưa cùng đêm tối khiến không thể quan sát hết. Hai con lợn nhỏ chui qua khe nhỏ chạy lên núi. Bất quá bắt được 3 con đã muốn làm cho 10 hán tử trực tiếp cười đến liệt miệng. Nghĩ cả cái thôn này đấu với lợn rừng cũng được hơn nửa đời người, đã từng thu hoạch được như này sao? Đông Dương thu hồi tên, để người giải lên hương cho, che mùi máu tươi, rồi ai lại về vị trí canh gác của người đó. Có lẽ lần nãy động tĩnh lớn khiến cho tất cả đàn lợn trên núi đều sợ, 10 người canh tới trời sáng cũng không có con nào chạy tới ăn vụng. 10 hán tử cùng than, đáng tiếc, bị một người bạn bên cạnh cười, tới đánh cho một cái. Thu được tin tức trưởng thôn liền tới xem, thấy trong hố có 3 con lợn rừng, cũng thấy hả giận, 10 hán tử được hắn khích lệ, đối với Đông Dương 3 người liên tục chắp tay cảm tạ. Dịch Vân Khanh đại diện 3 người đáp lễ, nói, cùng là người trong thôn, đây là việc chúng ta phải làm. Trưởng thôn rất vừa lòng với câu nói của Dịch Vân Khanh, tặng lễ lớn rồi để những người gác đêm đi nghỉ ngơi, lại phái người đem 3 con lợn rừng kia tới nhà đồ tể trong thôn, xử lý sạch sẽ rồi phân cho mọi người. Đương nhiên cũng tăng cường người gác đêm, buổi chiều lại đào hầm đóng cọc, sau đó các trưởng giả trong thôn họp lại. Đương nhiên, Dịch gia cùng một số trưởng giả có thanh danh cũng có mặt. Song phương như thế nào khách sáo tạm thời không đề cập tới. Lần gác đêm này vì đã từng trải qua, nên ban đêm 3 con lợn rừng chạy xuống không chạy thoát một con nào. Sáng sớm có 2 con xuống núi, nhân lúc có ánh sáng mặt trời, Đông Dương lại có tâm huấn luyện tài bắn cung cho 2 người, không dùng tới phương thức xua đuổi mà dùng tên bắn. Liên tục 5 ngày đến khi lúa được thu hoạch, 20 con lợn xuống núi ăn trộm hoa màu đều bắt lại không sai biệt lắm, toàn bộ thôn ăn tới ngán thịt lợn rừng không nói, chủ yếu chính là đã xả được hết giận. Thừa dịp mấy ngày nay không lên núi, Đông Dương liền chuẩn bị tốt sừng hua u để Dịch Vân Khanh cùng Tứ Gia cầm theo cùng với hơn 10 cái đai lưng thỏ được làm tốt đem tới thị trấn bán. Sáng sớm xuất phát, buổi chiều trở về, mang về là hoàn toàn 111 lượng ngân. Trắng bóng hiện ngân đặt lên bàn, những người có liên quan đều nhìn tới hoa cả mắt, không phải trước nay chưa từng nhìn thấy, thậm chí gấp nhiều lần thế này cũng đã thấy, nhưng nay đâu bằng xưa, từ khi Dịch Gia gặp chuyện đến nay, cũng chưa được nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Lộc Nhung giác bán cho dược tiệm lớn nhất trấn trên, được 103 lượng ngân, 37 dây lưng thỏ bán được 8 lượng 200 đồng. 200 đồng đã dùng vào lộ phí và tiền ăn. Dịch lão thái gia tràn đầy vui mừng, Dịch Gia gặp nạn, nhưng có nhân tài, liền một ngày nào đó sẽ khôi phục lại được vinh quang ngày xưa. Tiền này đều là Đông Dương kiếm được. Lão thái gia liền nhìn về phía Đông Dương ngồi nãy giờ không lên tiếng. Đông Dương, ngươi nghĩ số tiền này nên dùng làm gì?